Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Phong Vân nghiêm túc nói. Nhưng, tiểu thiếu gia, xin cậu lại cho chúng tôi thời gian mấy ngày. Để chúng tôi phát huy hết nhiệt lượng còn sót lại cuối cùng. Sau khi chúng tôi làm xong việc của mình, bất kể chúng tôi ở đâu, những mảnh vỡ của tháp hư không sẽ tự động bay về núi Côn Luân. Cậu ở chỗ này chờ là được. Tây Môn Phong Vân nói thêm. Advertisement, Tô Thương nhẹ gật đầu. Cũng không có thúc giục Tây Môn Phong Vân, mà là hỏi, nếu không tìm được ông cố của ta, các người định làm gì? Ha ha, tiểu thiếu gia, chuyện này không thể tiết lộ với cậu. Tây Môn Phong Vân cười sang sảng nói. Advertisement, có thể, nhưng mặc kệ làm cái gì, an toàn là trên hết. Tô Thương dặn dò nói. Được, Tây Môn Phong Vân cung kính đồng ý, ngay sau đó hỏi. Tiểu thiếu gia, kế tiếp cậu định bế quan ở đây sao? Tô Thương thành thật gật đầu. Sau đó nói, Tây Môn Phong Vân, tôi không có nhiều tài nguyên ở đây. Côn Luân còn có vật phẩm như linh thạch không? Đương nhiên là có. Tiểu thiếu gia, cậu muốn bao nhiêu? Tây Môn Phong Vân dò hỏi. Càng nhiều càng tốt, Tô Thương không chút khách khí. Trong giọng nói tràn ngập đầy ẩn ý, bởi vì anh biết. Nửa năm sau chính là linh khí sống lại. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Chỉ có bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn mới có cơ hội phá cục diện. Cho nên anh tự nhiên không cần thiết khách khí. Được, tiểu thiếu gia, cậu ở chỗ này chờ. Ta đi lấy cho cậu. Tây Môn Phong Vân cười nhẹ. Xoay người rời khỏi đại trận bảo vệ. Hiện trường. Chỉ còn lại Ali ở bên ngoài. Cậu chủ, lúc này, Ali nhìn Tô Thương. Tư thế hơi ngượng ngùng, như đang do dự cái gì. Làm sao vậy Ali? Tô Thương nghi hoặc nói. Cậu chủ, Ali đón nhận ánh mắt của Tô Thương. Cuối cùng làm ra quyết định. Cắn răng nói. Thời gian cậu ở chỗ này bế quan. Tôi định rời khỏi cậu đi ra ngoài một chuyến. Cô muốn đi đâu? Tô Thương tò mò hỏi. Hải ngoại, phía đông nhất của thế giới. Nơi mặt trời mọc, Ali trịnh trọng nói. Kể từ khi tôi thành công trở về với tổ tiên của mình. Trong đầu tôi đã có một số ký ức mơ hồ. Những ký ức này cho tôi biết rằng có một ngọn núi ở hải ngoại tên là Thanh Khâu. Nơi đó là đất tổ của tôi. Ali nghiêm túc nói. Cậu chủ, đất tổ đang triệu hoán tôi. Tôi muốn đi một chuyến. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cách chương.